Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 520. Làm sao em lại ngốc như vậy? 10. Góc truyện audio.com. Lý Tình Thâm suy nghĩ một chút, thành thật trả lời. Đã lần thứ tư nhận được điện thoại của Đoàn Bình Thẩm và nhà đầu tư rồi, yêu cầu em đứng ra nói xin lỗi với họ, rất nhiều hợp đồng cũng bị hủy bỏ, đã tạo thành tổn thất nghiêm trọng. Lăng Mạt Mạt cầm điện thoại di động, nhìn một ít chữ đơn giản này, đáy lòng không chút cảm giác. Công ty Ace mất đi Trần Uyển Như, giản thần hy bị đóng băng, hiện tại cô lại rơi vào kết quả như vậy, trong nháy mắt ba câu trụ cột sụp đổ toàn bộ, dĩ nhiên là tổn thất nghiêm trọng. Lần này cô ti rất thất vọng đối với em, có lẽ lần này, em hoàn toàn bị đóng băng rồi. Muốn đổi công ty khác cũng phải đến khi hết kỳ hợp đồng mới được, hợp đồng ký 10 năm, 10 năm sau, em cũng đã 30 rồi. Lăng Mạt Mạt, tại sao em phải làm như vậy? Lăng Mạt Mạt vẫn không có trả lời lại WeChat của Insan. Qua một lúc điện thoại di động reo, là Insan gửi tiếp. Lăng Mạt Mạt, tại sao em phải làm như vậy? Lăng Mạt Mạt nhìn câu hỏi rất đơn giản này, bỗng dưng trong lòng run lên một cái, một hồi lâu cô mới viết chữ trả lời lại. Anh cũng cảm thấy em đang làm sai sao? Chuyện edit duy nhất tại http://dianlequiden.com, Insan không có đáp. Lăng Mạt Mạt kiên nhẫn đợi rất lâu rồi thật lâu, đáy mắt cô dần dần phai nhạt xuống, hồi lâu cô mới trả lời một câu. Insan, em cho là anh hiểu em. Trên cái thế giới này, chỉ có hai người anh và giản thần hy biết những chuyện này là giả. Cho tới nay, tâm sự của em, đều nói cho anh nghe, cho nên, em cho anh sẽ là người duy nhất ở trên cái thế giới này hiểu em. Nhưng bây giờ em mới phát hiện, thì ra là anh cũng không hiểu em. Trong lòng Lăng Mạt Mạt buồn thương, thì ra là bị chính người mình yêu không hiểu, lại đau đớn như thế. Lý Tình Thâm vốn đang suy tư rốt cuộc mình nên trả lời câu kia của Lăng Mạt Mạt thế nào, anh cũng cảm thấy em đang làm sai sao. Nhưng thật ra là tính hai mặt, theo thực tế mà nói, thật sự là cô làm sai rồi, mọi người đều ích kỷ, học được tự bảo vệ mình mới có thể sinh tồn, theo nhân tính mà nói, thật sự là cô làm đúng rồi, có lúc làm vì một cảm tình, phấn đấu quên mình làm cho người ta cảm động. Chỉ là anh đang do dự mình nên nói cho cô biết sao, trở nên khôn khéo, học được trưởng thành. Nhưng mà trưởng thành là một việc cực kỳ đau khổ. Buộc cô tàn nhẫn để trưởng thành, anh có chút không đành lòng. Mà anh vẫn chưa nghĩ ra trả lời vấn đề của cô như thế nào, lại nghe được điện thoại di động vang lên một lần nữa. Insan, em cho là anh hiểu em. Một câu nói đơn giản như vậy, đánh tan hoàn toàn tất cả suy nghĩ trong lòng Lý Tình Thâm, anh chậm rãi đánh một hàng chữ, gửi cho Lăng Mạt Mạt. Em nói xem, làm sao em lại ngốc như vậy? Ngay lúc Lăng Mạt Mạt sinh lòng tuyệt vọng, thấy được một câu này Insan gửi tới, cô đầy bụng uất ức cũng không chịu nổi nữa liền hóa thành nước mắt. Thì ra là, anh hiểu cô. Trong lòng Lăng Mạt Mạt hiện lên một chút ấm áp, cô vừa rơi lệ, vừa trả lời Insan. Thật sự là em ngốc, em chính là không nhìn được Trần Uyển Như rơi vào kết cục như vậy, mới ra tay tương trợ. Chỉ là không có nghĩ đến chuyện phát triển đến không ngờ. Nhưng mà em có nghĩ tới hay không, có lẽ bởi như vậy, em sẽ mất đi giấc mộng của mình. Insan trả lời trực tiếp cho Lăng Mạt Mạt, ngón tay Lăng Mạt Mạt run một cái, hồi lâu, mới trả lời hai chữ. Biết chứ. Không đợi Insan đáp lại, Lăng Mạt Mạt nói tiếp, mất đi mơ ước, góc truyện audio.com, em sẽ tiếc nuối, nhưng mà, nhìn bạn bè uất ức em sẽ khổ sở. Cách chương.